Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, đệ 1074 chương hai tay chuẩn bị. Một phần phân đến từ nhân tộc tra xét mà đến tin tức. Mang lên thú vực tên kia nhân thân đầu chim ưng thống soái trước bàn. Hắn một phần phân lật xem lên, bên trong ghi lại tất cả đều là phong thần cùng Ngu Thanh Thiển tới chiến trường phía trước tin tức. Hắn trước bàn còn ngồi vài tên biến ảo làm người hình linh tôn tú nhân. Đồng dạng đem tin tức nhìn một lần, cái này Ngu Thanh Thiển cùng phong thần quả nhiên bất phàm. Ở thông minh sắc sảo cảnh khi cũng đã sớm hạ thanh danh, một người diện mạo âm lãnh người mở miệng. Nói, một khác danh cường tráng nam tử nói, phía trước chủ yếu truyền Ngu Thanh Thiển đối phó tà tu cùng vực sâu ác ma có phi thường thủ đoạn. Tinh luyện chất độc hóa học cũng không tồi, nhưng lại không có tra được nàng có thể đàn liệu tin tức. Xem ra là thượng chiến trường, nàng mới cố ý hiển lộ ra tới, Ngu Thanh Thiển có thể đàn liệu tin tức không đơn thuần chỉ. Là thú vực người không biết, nhân tộc phía trước đồng dạng không rõ ràng lắm, hiện tại mới có thể như vậy bị động đi chú ý. Phong thần tin tức chủ yếu dừng lại ở rèn đại tái quán quân cùng rất có thiên phú thực lực phong. Gia thiếu chủ trên người, đồng dạng không có quân công điểm này, cũng không biết hai người còn cất giấu cái gì thủ đoạn, âm lãnh nam tử híp mắt nói. Hiện tại tham thảo này đó vô dụng, đầu chim ưng nam tử vuốt ve trong tay ngọc giản nói. Chúng ta yêu cầu nghĩ cách đem này như thế nào trừ bỏ mới là mấu chốt, bọn họ hai người đang ở khe sâu nhân tộc nơi ở tạm thời dưỡng thương, muốn chấp hành ám sát khó khăn rất lớn. Hơn nữa bọn họ hai người chiến lực cũng không phàm, linh tôn phái qua đi chỉ sợ cũng chịu chết, cường tráng nam tử thở dài. Phía trước bọn họ chính là trơ mắt nhìn bốn gã linh tôn bị Ngu Thanh Thiển cùng phong thần liên hợp. Một người một kích liền giết chết, âm lãnh nam tử trầm tư một lát ngẩng đầu, nếu không làm âm hồn điện người hỗ trợ. Lần này chính là bọn họ cố tình khơi mào tới chiến tranh. Cũng không biết vương là như thế nào tưởng, cư nhiên thật cùng đám kia giảo hoạt vô sỉ tà tu hợp tác, cường tráng nam tử cười nhạo một tiếng. Cầm lấy một phần tin tức ngọc giản lắc lắc, này mặt trên chính là rõ ràng ghi lại âm hồn điện nhất chịu coi trọng thiếu chủ bị Ngu Thanh Thiển. Tính kế vây ở thông minh sắc xảo bí cảnh bên trong. Bọn họ người thường xuyên thiệt hại ở Ngu Thanh Thiển trong tay. Những cái đó đồ vô dụng có thể có biện pháp nào, âm lãnh nam tử vừa mới chuẩn bị nói chuyện đã bị. Đầu chim ưng nam tử ngăn lại, âm hồn điện những cái đó ra hỏa đối diện mặt xác thật khả năng không phải Ngu Thanh Thiển đối thủ. Bất quá lần này nghe nói bọn họ chuẩn bị ở sau. Hơn nữa còn ẩn núp một bộ phận người ở tứ cảnh tham gia cái gì đánh giá chi chiến đệ tử. Nhưng thật ra có thể cho bọn họ ra một phen lực. Tổng không có khả năng tùy ý Ngu Thanh Thiển hai người vẫn luôn phá hư chúng ta chiến lược bố trí. Bất quá chúng ta cũng không thể toàn bộ đem kỳ vọng đặt ở bọn họ trên người. Vẫn là đến tưởng mấy bộ chuyên môn nhằm vào Ngu Thanh Thiển cùng phong thần phục sát kế hoạch mới. Được, hắn chuyện vừa chuyển nói. Không tồi, chúng ta phải làm hai tay chuẩn bị, âm lãnh nam tử tán đồng nói. Vì thế vài tên thú vực khe sâu chiến trường thống soái cùng thống lĩnh nhóm liền bắt đầu nghiên cứu. Ngọc giản thượng tin tức, kế hoạch như thế nào đối phó Ngu Thanh Thiển cùng phong thần. Đồng thời cấp âm hồn điện bên kia truyền đi tin tức. Cùng một ngày buổi tối, khe sâu nơi dừng chân nơi xa một cây trong rừng, lãnh ngọc quân chậm rãi đi vào. Lúc này trong rừng cây đứng một người đầu đội áo choàng người. Nhìn thấy lãnh ngọc quân sau nhàn nhạt mở miệng, ngươi đã đến rồi, lãnh ngọc quân nhíu mày, ngươi tìm ta có chuyện gì? Người này nàng cũng chưa thấy qua, bất quá lại có thể khẳng định là âm hồn điện người. Lãnh gia cùng âm hồn điện lén hợp tác nhiều năm, lần này đối phương cũng lộng không ít thám tử nhốt đánh vào đánh giá chi chiến tứ cảnh đệ tử chung. Lãnh ngọc quân ra tới khi bị lãnh gia cao tầng phân phó. Nếu là âm hồn điện yêu cầu làm cái gì động tác, yêu cầu nàng phối hợp một vài, nếu không nàng cũng không tưởng cùng đối phương tiếp xúc, Hết chương.